Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 299, huyệt mộ sụp. Sadako các phương diện kỳ thật đều không kém. Chính là từ nhỏ trải qua, làm nàng lòng tự tin nghiêm trọng không đủ. Gặp được một ít đại sự liền đặc biệt dễ dàng rút lui có trật tự, lúc này Tà Ác Mặt xuất hiện. Nàng nháy mắt liền xúc tới rồi phía sau. Đáng thương hề hề mà tránh ở tâm linh một cái tiểu trong một góc nhìn, Bella cổ vũ làm nàng khôi. Phục một chút ý chí chiến đấu, chính là thật sự có thể được không? Ta thực bổn, tin tưởng ta. Không sai, chờ ta khẩu lệnh, chúng ta cùng nhau phát lực. Đem tên kia đuổi ra đi, Tà Ác Sadako khí thế như hồng. Bộc phát ra tự thân toàn bộ tiềm lực. Bức cho Himiko liên tục lui về phía sau, cuối cùng thời khắc. Nàng càng là hội tụ tự thân toàn bộ lực lượng. Lấy hy sinh huyết Hà Nội toàn bộ oán khí vì đại giới. Sông nước đảo cuốn giống nhau. Đem Himiko linh thể một lần nữa chạy về nàng thân thể của mình, còn không đợi nàng tách ra hai người. Gian linh hồn liên tiếp. Ở Bella cổ vũ hạ, chân chính Sadako thức tỉnh lại đây. Này vốn dĩ chính là thân thể của nàng. Nàng tiếp thu thân thể không hề khó khăn. Nàng bắt đầu đuổi đi Tà Ác Sadako, không. Ngươi không thể làm như vậy. Ta chính là ngươi. Ta làm hết thảy đều là vì ngươi. Là vì ngươi. Ngươi không thể như vậy đối đãi ta. Tà Ác Sadako lớn tiếng rít gào. Nhưng bởi vì tự thân oán khí gần như dùng hết, nàng vẫn là bị Sadako đẩy ra bên ngoài cơ thể. Tiến vào Himiko kia khô khốc thân thể trong vòng. Gì? Đây là thứ gì? Bella ánh mắt không tồi. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến Himiko trên cổ treo si công Notama. Thứ này ở nàng trong tầm nhìn thực thần kỳ. Tựa vật chất lại phi vật chất. Tựa linh thể lại phi linh thể, trong lúc cấp thiết. Cũng thấy không rõ là thứ gì, mắt thấy Himiko linh thể cùng Tà Ác Sadako rào thành một đoàn. Nàng nhanh chóng lưu qua đi. Túm hạ si công Notama, rối loạn. Hoàn toàn rối loạn. Himiko vừa mới bị tễ hồi thân thể của mình. Cái này làm cho nàng buồn bực vô cùng. Sống nhiều năm như vậy, liền không ăn qua loại này mệt. Còn không đợi nàng dốc sức làm lại. Phát hiện cùng chính mình lôi kéo nửa ngày Tà Ác Sadako cũng lại đây. Cái này làm cho nàng hoàn toàn vô pháp lý giải. Người như vậy cái nhược kê chẳng lẽ là tưởng phản đoạt xá ta? Ai cho ngươi dũng khí? Hai cái linh thể đều tưởng khống chế thân thể. Rằng có hai giây, Bella liền đoạt đi rồi si công Notama, mất đi cái này thần khí áp chế. Himiko linh hồn nháy mắt trở nên vỡ nát lên, nguyên bản rất có khuynh hướng cảm xúc linh hồn thượng. Trải rộng vết rách, vô sắc trong suốt linh chất nội nhiễm một tầng rất là ảm đạm màu xám. Hủ bại ở lấy một cái cực nhanh tốc độ từ trong ra bên ngoài khuếch tán, linh hồn của nàng muốn tới. Cực hạn, triệt, Bella tại ngoại giới một tiếng hô to, cũng lôi kéo Sadako rời xa Himiko. Nữ tiến sĩ cũng lảo đảo thối lui đến một bên, Lara động tác đồng dạng không chậm. Nàng cũng phi thân lui về phía sau, ngay sau đó liền thấy Himiko tập tễnh hướng về mấy người vị trí. Đi rồi hai bước, nàng nện bước cực chậm, không có biện pháp, vốn dĩ chính là thây khô trạng thái. Hiện tại lại bị thọc một cây cây đuốc. Thân thể hừng hực thiêu đốt, sinh mệnh lực giống tiết hồng giống nhau nhanh chóng sói mòn, đương Himiko đi đến thứ 5 bước thời. Điểm, nàng rốt cuộc tiêu diệt Sadako Tà Ác Mặt, triệt triệt để mà tiêu diệt. Nhưng nàng tự thân sinh mệnh cũng đi tới cuối, như là một quả di động hình người ngọn lửa. Nàng lung lay mà đi phía trước đi, cuối cùng một đầu ngã quỵ, không còn có đứng lên, đây là ta làm. Nó sợ hỏa. Là ta đem nó lộng chết. Lara cũng không phải thực xác định hỏi, từ hiện trường tình huống phân tích. Giống như chính là chính mình kia một cây cây đuốc nổi lên mấu chốt tác dụng. Nhưng nàng tổng cảm thấy sự tình tựa hồ cũng không đơn giản. Himiko nữ vương như vậy nhược sao? Đúng vậy, không sai, chính là ngươi làm. Gia hỏa này hẳn là tương đối sợ hỏa. Lần sau ngươi, ai u, chạy mau, chạy mau. Bella thuận nước đẩy thuyền, đem công lao toàn bộ ấn ở Lara trên đầu. vừa định vô nghĩa hai câu, liền phát hiện Himiko linh hồn còn ở dãy giụa tự cứu. Nhưng nàng lực khống chế càng ngày càng yếu. Kia chất chứa ở linh hồn chung 1800 năm gió lốc chi lực có muốn bùng nổ xu thế, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cái này năng lượng một khi mất khống chế cũng bộc phát ra tới. Không thứ với một quả siêu cấp bom, Himiko tưởng thoát ly thân thể khống chế. Nhưng si công Notama bị cướp đi. Nàng lực khống chế giảm xuống một mảng lớn. Hiện giờ linh hồn của nàng bao vây lấy gió lốc chi lực. Mà đã bị đốt thành than cốc thân thể lại bao vây lấy linh hồn. Ba người chặt chẽ dây dưa. Trong lúc cấp thiết căn bản là phân không khai, chạy mau. Đừng thất thần. Chạy. Bella túm chặt trọng thương nữ tiến sĩ. Khi trước liền hướng huyệt mộ ngoại chạy, Lara trong lòng cũng hiện ra cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Nàng lôi kéo Sadako, bốn người giống con thỏ giống nhau. Quay đầu liền chạy, chạy ra đi không đến 500 mét. Liền nghe được phía sau truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, Himiko tạc. Từ trong tới ngoài, tạc đến nát như áp chế tới cực điểm gió lốc chi lực ở chủ mộ thất nội bộc phát ra tới. Chủ mộ thất trần nhà bị nổ mạnh sóng xung kích đánh nát. Nổ mạnh sinh ra dư ba hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn, Himiko ngầm huyệt mộ tu. Sửa đến còn tính rắn chắc, nhưng lại rắn chắc cũng có cực hạn. Theo chủ mộ thất sụp xuống, liên quan còn lại các nơi tựa như domino quân bài giống nhau. Một cái tiếp một cái sập, toàn bộ huyệt mộ đều tới rồi kề bên hỏng mất trình độ. Để lại cho Bella các nàng chạy trốn thời gian phi thường đoạn, nhanh lên. Nhanh lên, nếu như bị đè ở huyệt mộ phía dưới, Bella cũng không biết chính mình nên như thế nào đi ra ngoài. Nàng hai cái đùi cùng trong chóng giống nhau. Chạy trốn nhanh nhất, nàng chạy trốn xác thật mau. Nhưng vận khí tự hồ là kém một ít, nàng ven đường gặp được vô số nguy cơ, thật lớn cột đá ngã vào. Trước mặt, nàng yêu cầu tạm dừng một chút, thoạt nhìn chừng số tấn trọng cự thạch vào đầu nện xuống tới. Nàng nhất định phải tránh né, mười mấy mét khoan cái khe đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Lôi kéo nữ tiến sĩ. Nàng dùng toàn lực tài năng nhảy qua đi, rõ ràng nàng tốc độ nhanh nhất. Nhưng chạy ra ngầm huyệt mộ thời điểm. Nàng phát hiện chính mình thế nhưng cùng Lara sánh vai song hành. Hai người chẳng phân biệt trước sau. Cái này làm cho nàng sắc mặt có điểm cổ quái. Cũng may hiện tại mọi người đều là mặt xám mày cho. Ai cũng không phát hiện, Himiko tạc, Trinity binh lính đều bị tiêu diệt. Mà bao phủ Yamatai đảo ngoại gió lốc quấy nhiễu cũng ở nhanh chóng biến mất. Nữ tiến sĩ dùng chính mình danh nghĩa liên lạc Shirisoku giáo thụ. Thực mau liền tìm tới cứu viện đội, có thời gian tới nước Anh tìm ta chơi. Nguyên bản Lara đối với chính mình ra, đối với crop trang viên là mâu thuẫn. Nàng thà rằng đi bên ngoài thuê nhà, đưa cơm hộp, cũng không nghĩ trở lại kia đống lạnh băng trang viên. Nhưng hôm nay tìm được thân cha, tình huống tự nhiên liền không giống nhau, nàng cảm tạ Bella trợ giúp. Cũng nhiệt tình mà mời Bella một nhà tới nước Anh du ngoạn, Xoan tiểu thư. Thỉnh nhất định phải cẩn thận, tốt nhất không cần bại lộ ngươi thân phận thật sự. Lara lão cha ở trước khi đi dặn dò Bella hai câu, hắn mất tích thời điểm, Bella còn không có xuyên đâu. Hắn cũng không biết Bella hiện tại danh khí, nhưng dựa theo hắn phỏng chừng, loại này có nhan giá trị có học thức nữ nhân không phải là vô danh hạng người, hắn lo lắng Trinity. Vì truy tra Yamatai đảo chân tướng, mà đối Bella bất lợi, hắn là một fan hảo ý. Hết chương.